Chương 424, đùa lớn rồi. Chương 424, đùa lớn rồi thế nhưng, lập tức, một đạo so với kia chói mắt pháo hoa muốn dậy ổ dậy trên gấp trăm ngàn lần ly hồng quang mang, cũng là ở kia chói mắt một chùm đỏ sẫm sắc toái mang trong sáng lên. Ở kia sâu màu tím cường đại năng lượng cầu, gần oanh kích đến trương tưởng thời điểm, đạo kia ly hồng quang mang cũng là từ kia màu đỏ sẫm toái mang trong buộc phát ra. Trong nháy mắt đánh trúng kia cái chừng 8 mét thở đường kính sâu năng lượng màu tím cầu. Một cổ cảm giác gáp bách mạnh mẽ từ cái kia sâu năng lượng màu tím cầu trong truyền lại mà đến, để kia chạm kích đi vào chỉ có sâu 1 mét ly hồng quang mang, tựa hồ là bị một ít trở ngại. Bất quá, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, kia một kia trở ngại nhưng là bị từ trên đó buộc phát ra một cổ cường đại lợi hại kiếm khí cho vỡ ra tới chính xác mà nói, là bị đạo kia ly ánh sáng màu đỏ trong. Bộc phát ra kiếm ý dưới sự dẫn dắt, bạo phát ra cường liệt vô cùng lợi hại đến, đem kia sợi ngăn trở che trước mặt mình trệ sắp cảm giác cho toàn bộ đánh chúng nát bấy. Sau đó, ở trước mặt mọi người, liền chẳng qua là cảm thấy trước mắt một đạo ly ánh sáng màu đỏ chợt hiện mà qua mà thôi. Kia đã hoanh kích đến trương tường trước mặt sâu năng lượng màu tím cầu, cũng là chợt từ trung gian gãy lìa ra, giống như là bị một loại không gì sánh được sắc bén duệ khí đem cắt ra tới một dạng. Kia cắt trên mặt trơn chuột không gì sánh được, sâu màu tím văn lộ biểu hiện nhất thanh nhị sở. Mà ngay tại lúc này, trương tường một chiêu này tên, mới xem như từ trong miệng của hắn phát ra ngoài. Thiên tường long thiểm trương tường nhẹ nhàng mà hộp ra một chiêu này tên tới. Không có thố, trương tường dĩ nhiên là khống chế cùng với chính mình bên ngoài thân thể sở sạn đủ, làm ra nguyên bản không thể nào làm được, sử dụng ra phi thiên ngự kiếm lưu tối cao huyền bí chi thiên tường long thiểm lúc đầu. Sử dụng ra thiên tường long thiểm một chiêu này phi thiên ngự kiếm lưu tối cao huyền bí. Coi như là trương tường cái này đã thành công thi triển ra mấy lần người mà nói, cũng là có vẻ hơi chật vật. Bởi vì, muốn thi triển ra như vậy huyền bí đến, đúng cần đem thân thể của chính mình đều điều chỉnh đến tốt nhất trình độ, để cho mình tâm chìm đắm xuống tới, cảm ngộ chung quanh gió lưu động vết tích, hoặc giả nói là lớn tự nhiên hô hấp cũng có thể. Sau đó, lại lợi dụng lấy bạt đao chạm cái này một gia tốc kiếm kỹ, lợi dụng cùng với chính mình cảm ngộ đến gió lưu động văn lộ. Để cho mình kia tốc độ cực cao bạt đao chạm sở chạm kích đi ra kiếm, có thể lấy tốc độ nhanh nhất chặt chém đi ra ngoài, để đạt tới để cho địch nhân phản ứng với đều phản ứng kịp, liền trực tiếp để cho địch nhân bỏ mình tốc độ cực cao bạt đao chạm. Đương nhiên, đây là nhất sơ cấp thiên tường long thiểm, mà thôi. Ở trương tường xem ra, thiên tường long thiểm cái này vừa bay thiên ngự kiếm lưu tối cao áo nghĩa, tổng cộng có 3 tầng cảnh giới. Một loại, đúng mặt trên nói qua, chỉ là vật lý lên công kích, hoặc là đem năng lượng công kích thuận thế công kích đi ra ngoài mà thôi. Mà đệ nhị tầng công kích huyền bí, thì là trương tường từng tại dưới cơ duyên xảo hợp, thi triển ra mang theo kiếm ý công kích. Mang theo kiếm ý thiên tường long thiểm, công kích, không chỉ có là có thể đem mình công kích, kéo dài đến chính mình vật lý trên trường kiếm sở công đánh không tới địa phương, còn có thể trực tiếp tác dụng với tinh thần của địch nhân trong thế giới, coi như là tác dụng ở địch nhân năng lượng công kích, hoặc là vật lý công kích trên, cũng là có không cho mượn tác dụng. Bởi vì, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, kiếm ý công kích, chính là theo một ý nghĩa nào đó ngưng thật tinh khiết tinh thần công kích. Còn như đệ tam tầng, trương tường cũng chỉ là đoán đao mà thôi, cũng không có chân thật va chạm vào quá. Dù sao, hắn cũng chỉ là đạt tới đệ nhị tầng, thậm chí có thể nói là chỉ va chạm vào đệ nhị tầng cánh cửa, hoặc giả nói là còn đứng ở cánh cửa trên người mà thôi. Cho nên, hắn cũng chỉ là có chút đoán đao mà thôi. Tầng thứ 3 thiên tường long chạm có thể là đạt tới mặt khác chủng trình độ trên chạm kích, cũng chính là xuyên qua không gian chạm kích bất quá, đây cũng là trường tường đoán đao mà thôi, hết thể đều còn không la mở được chuẩn. Mà trương tường bản thân thi triển ra người thứ 2 tầng thứ thiên tường long thiểm, cũng đã là cảm giác được rất khó khăn, kia muốn để chỉ là chịu hắn không chế sở sạn đủ, thi triển ra một chiêu như vậy đến, hiển nhiên là sẽ có vẻ càng ra chắc trở. Thậm chí có thể nói, là một kiện căn bản là không làm được chuyện. Nhưng là, lúc này đây, trương tường cũng là ở lần đầu tiên không chế được sở sạn đủ chạm kích ra thiên tường long thiểm thành công. Thậm chí là đạt được hắn cũng chỉ có ở tập trung dưới tinh thần, khả năng thi triển ra đệ nhị tầng loại này thiên tường long thiểm kém hoa đó cũng không phải bởi vì trương tường kiếm thuật, ở ngắn ngủn như vậy trong nháy mắt liền cường đại rồi nhiều như vậy, đạt tới thậm chí có thể khống chế được sở sạn đủ, thi triển ra thiên tường long thiểm mà là bởi vì trường tưởng trên tay kia thanh kiếm nguyên nhân, chuẩn xác hơn nói, đúng đó đã là nửa dung hợp đến sở sản đủ, trên tay phải năng lượng trạng. Đỏ như máu sắc ám ảnh yêu nhận, nguyên nhân. Có thể là bởi vì trương tường thời gian dài sử dụng cái chuôi này ám ảnh yêu nhận, khiến nó ghi nhớ lại một chiêu này lục cố, cũng có thể là bởi vì vẻ này dung hợp đến năng lượng trạng ám ảnh yêu nhận, trong thần bí năng lượng màu xám lục cố. Nói chung, trương tường đang muốn chạm kích ra như vậy một kích thời điểm. Trương tường thân thể ở ngoài sở sàn đủ, trên tay phải năng lượng trạng ám ảnh yêu nhận, cũng là phối hợp trường tưởng bên ngoài thân thể sở sạ nụ có thể từ tay trái động, kéo theo sở sạ nụ tay trái, chạm đánh ra như vậy một kích. Như vậy một kích, có thể nói trên đúng hoàn mỹ một kích. Để lúc đầu kế hoạch là muốn lợi dụng lấy thiên tường long thiểm, cường đại kia chạm kích lực lượng, đem điều này sâu năng lượng màu tím cầu chết đi đến một bên trường tưởng, trong nháy mắt cải biến chú ý, đổi thành trực tiếp đem điều này sâu năng lượng màu tím cầu chạm kích mở cử động. Sau đó, đang ở vô ý thức vung động trong tay ám ảnh yêu nhận, dưới tình huống. Hắn chẳng qua là cảm thấy một hồi trở ngại, cái kia oanh kích đến trước mặt hắn, có thể đối với hắn tạo thành nguy hiểm tánh mạng sâu năng lượng màu tím cầu, cũng đã là bị chạm kích thành hai nửa. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường sắc mặt cũng là biến đổi. Không được, đùa lớn rồi. Trương Tường mặt sắc biến đổi, nhìn trước mắt kia vặn vẹo không ngừng lưỡng cánh hoa. Sâu năng lượng màu tím quang cầu không bởi vì trường tưởng năng lượng cầu bị chạm kích mở lục cố, kia nguyên bản dung hợp được tương đương hòa hợp năng lượng trong lúc đó, cũng là bắt đầu xảy ra mâu thuẫn kịch liệt tới. Chẳng qua là bởi vì trường tưởng kia chạm kích đi ra thiên tường long thiểm, đủ mạnh ra mạ tô lợi hại, để bị cắt mở sâu năng lượng màu tím cầu giữa mặt cắt cũng đủ chân chuột, thậm chí đạt tới cấp độ nguyên tử, tạm thời không có bắt đầu phản ứng mà thôi. Nhưng là... Đang ở trương tường ngẩn người trong nháy mắt, những năng lượng kia rốt cục bắt đầu phản ứng kịp, đồng thời phát sinh xung đột. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.